Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh hello Đinh Tùng. Ok, chạy rồi. Ủa sao không thấy thông báo ta? Rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là anh chị em đừng quan tâm tới cái background đằng sau lưng của tôi. Anh chị em của Facebook đừng quan tâm đến cái background đằng sau lưng của tôi, nghe kệ nó. Nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma làng quê ở An Dương, Hải Phòng. Mà Hải Phòng bây giờ nó đang là cụm từ nó tương đối là hot. Hy mong rằng anh em Hải Phòng cũng bình tĩnh để vượt qua cái cơn giông tố này. Đó là chuyện ma mang tên Bà Thầy Bói Kể Chuyện Ma Châu ở An Dương, Hải Phòng của tác giả Lê Hoàng. Để tương tác, để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lê Hoàng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Hoàng mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Lê Hoàng tới đông đảo độc giả khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tác tên những cái đứa hay sợ ma. Và đặc biệt là anh em ở làng An Dương, Hải Phòng, qua thấy có mấy anh em ở bên YouTube cũng bảo là ở An Dương, Hải Phòng và cũng đã từng nghe đến cái vũng Ma Châu đó. Không biết có phải nó các bạn xác minh có phải không. Tại vì anh Lê Hoàng cũng có chia sẻ với A Tuấn rằng là anh Lê Hoàng cũng lấy cái này trên một cái cốt có thật. Tất nhiên là cái cốt thôi. Còn khi người ta viết chuyện thì người ta phải có cái sự thêm bớt vào. Phải có cái sự thêm bớt vào nha. Thì ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2. Cũng là phần kết thúc của Ma Châu, An Dương, Hải Phòng. Bà Vân cứ thế mà chìm ở trong một cơn mê man. Một cơn mê man bất định. Một cơn mê man kỳ lạ. Trong cơn mê man ấy, bà Vân thấy trời đất quay cuồng. Thấy mọi thứ mông lung lắm. Thế rồi bà thấy, bà quay lại là một cô bé con. Cô bé con lạ lắm. Cứ thế mà gấp thuyền, thả xuống cái vũng chảy. Rồi bà thấy, có hai người đàn ông không biết từ đâu đứng sát bên bờ cống chảy mà cãi nhau. Anh phải trả tiền cho bố tôi. Tôi không biết. Tôi không có. Cháy hết rồi. Nhà anh cháy, nhưng mà còn ba cái lò giết mổ của anh nó vẫn còn cái kia. Anh có thể bán đi rồi anh trả cho bố tôi. Cháy. Cháy hết rồi. Cháy sạch rồi còn đâu. Người đàn ông kia túm lấy cổ của anh nọ. Anh Long, hôm nay anh mà không trả tiền cho xong thì không được với tôi đâu. Không. Không. Làm gì còn mà trả. Không. Không. Cho đến khi con dao cắm phập từ tay của tên kia găm vào bụng của anh Long, người đàn ông tên Long đau đớn ôm bụng rồi từ từ khuỵu xuống. Máu đã bắt đầu chảy ra, thấm ướt hết cả áo. Kẻ kia thấy vậy dùng chân đẩy luôn anh Long lăn xuống cống chảy, ném con dao xuống cống chảy, mắt nhìn ngang nhìn dọc như dò xét xem có ai thấy mình không. Sau đó hắn vùng dậy chạy biến vào trong bãi cỏ gà, đoạn mất tích. Bà Vân ngồi đó nhìn rất rõ kẻ đâm anh Long không ai khác lại chính là ông Tiến Châu. Bà giật mình kinh hãi. Bà nhận ra không thể nào nhầm được, là ông Tiến Châu chứ ai. Rồi nhoáng một cái, Trong bóng tối nhập nhẹm ấy, bà lại nhìn thấy chính là hồn của anh Long hiện lên. Anh Long tiểu tụy lắm, khắc khổ và mệt mỏi lắm. Anh Long giọng trầm trầm đục đục mà nói với bà Vân: cảm ơn bà, nhờ bà giết được đàn ma châu cho nên linh hồn tôi mới được giải thoát. Ơn này kiếp sau tôi xin trả bà. Tôi bị đàn ma châu bắt làm người hầu kẻ hạ, ấy cũng là cái nghiệp do tôi gây ra. Tôi không oán, không trách, nhưng tôi chết oan quá. Tôi không cảm lòng, tôi chết mà không siêu thoát được. Tôi căm hận kẻ giết tôi, nhưng âm dương cách biệt, tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi nguyền rủa hắn, cho nên nhà đấy nó chỉ đẻ được con gái. Chỉ là đối với tôi như vậy chưa đủ, tôi muốn nhờ bà giúp tôi đưa hắn ra trước pháp luật. Có như vậy thì hồn tôi mới siêu thoát được. Có như vậy thì hắn mới bị trừng trị. Tôi xin bà giúp tôi. Bà Vân Ti hoảng hốt vì tình huống này quá bất ngờ xảy ra. Nhưng thấy anh Long như vậy, bà Vân cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Thế chuyện như thế này là do anh bày ra, anh rủ tôi ra đây phải không? Đúng vậy. Vốn dĩ tôi làm thế này là vì tôi cũng chẳng còn người thân nào nữa, và cũng chỉ có bà mới có thể giúp tôi. Nhưng tôi với anh không quen không biết, cứ làm sao mà tôi phải giúp anh? Xin bà giúp tôi, rồi tôi sẽ có cách giúp lại bà. Bà Vân đắn đo một lúc rồi dặm hỏi: Thì cứ cho là tôi muốn giúp nhà anh đi. Nhưng mà tôi là phụ nữ, lại không liên quan gì đến cái việc của anh, thì rồi tôi giúp anh thế nào? Việc này dễ thôi. Chỉ cần bà nhắn cho thằng Tiến Châu là em cột đây, tối nay ra cống chảy, em chờ. Thế chỉ thế thôi à? Vâng, chỉ cần thế thôi là đủ. Thế thôi được rồi. Nếu như mà chỉ có thế thì tôi giúp được anh. Nhưng tôi nói trước là tôi không can dự được vào cái chuyện của anh đâu đấy. Vâng, tôi đội ơn bà. Tôi đội ơn bà. Tôi biết là có vong ở Gò Mồ, nó đang tìm bà đấy. Cái gì cơ? Vong Gò Mồ? Đúng rồi, là cái gò bà cất nhà lên. Cái chỗ ấy trước đây nó là cái mộ tập thể. Ngày xưa thực dân Pháp nó chôn tử tù, người chết ở đấy lâu năm, oán khí tích tụ mà hóa quỷ. Thủ lĩnh ở đấy bây giờ đã thành con quỷ rồi, ghê lắm. Thì ra là thế. Cái này hôm qua tôi cũng đã tìm hiểu, tôi được biết là ở đấy có mỏ. Nhưng mà nếu thế thì tôi có liên quan gì đến con quỷ mà nó lại tìm tôi? Bà quên rồi à? Chính bà đã yểm trận nhốt bọn ma châu ở đấy. Bà Vân như nhớ ra. Đúng là tôi có làm việc đấy. Nhưng mà nó liên quan gì đến những vong linh tử tù và con quỷ? Đàn ma châu bị bà yểm quấy phá, không cho bọn quỷ yên, cho nên bầy quỷ nó mới hận bà. Thì ra là thế. Tôi nói thật là tôi cũng không nghĩ ra cái sự tình nó lại nghiêm trọng đến thế. Thế bây giờ chú bảo tôi phải làm sao? Bà Vân nói giọng gấp gáp. Bà đào xương cốt họ lên, bỏ vào một cái áo quan, sắm lấy một mâm lễ đầy đủ rượu thịt bánh trái cúng cho họ. Xong bà đóng 7 cái đinh 3 phân, 49 cái đinh 7 phân lên trên nắp áo quan mà đem đi thiêu. Chỉ cần thế thôi sao? Vâng, chỉ cần thế thôi. Nhưng bà phải làm nhanh lên, vì oán khí tích tụ càng nhiều thì càng có nhiều vong đến tìm bà đấy. Thôi, đến giờ tôi phải đi rồi. Tôi chỉ cho bà tránh kiếp nạn này, thì bà cố giúp tôi. Đến đây, linh hồn của anh Long cứ mờ dần đi rồi tan biến. Ánh sáng lại chiếu rạng rỡ sau một đêm dài. Những tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khi bà Vân tỉnh lại, thấy xung quanh chỉ còn lại một mình, cái xác kia không còn. Bà hồi tưởng lại thì thấy bùi ngùi tiếc thương cho anh Long. Nhà cửa người thân đã chết hết, đến bản thân cũng bị giết, mà có lẽ cũng chẳng ai biết được thủ phạm nếu như không có giấc mơ. Mới nghĩ đến đây thôi mà bà sợ đến gai ốc nổi hết cả lên. Bà kết luận con người mới là kẻ độc ác nhất, và bà càng nghĩ càng thấy nó đúng. Bà Vân đứng dậy xách đèn đi. Vừa đi bà vừa nghĩ, mọi chuyện lại càng ngày càng trở nên rối rắm, quái dị và mệt mỏi. Thế nhưng không sao, chỉ nốt ngày hôm nay thôi, hết ngày mai là bà có thể tạm biệt cái trường quỷ quái này. Nghĩ thế cho nên trong lòng của bà cũng vơi nhẹ đi phần nào. Trưa ngày hôm đó, cô hiệu trưởng đến gặp bà, còn dẫn theo một người phụ nữ nữa. Bác Vân này, hôm nay cháu dẫn thím Dậu đến đây để hướng dẫn thím mới làm quen với công việc. Để sau khi bác nghỉ thì thím mới tạm thời làm thay vị trí của bác, cho đến khi tìm được người thay thế. Thì mong bác giúp đỡ thím ấy. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chỉ cho cô ấy biết việc nhanh thôi. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bác. À mà còn cái việc này nữa này, lương của bác thì ngày mai mới có, vì nó có một chút trục trặc đấy. Không sao đâu cô, mai tôi lấy cũng được, vì tôi biết phải hết ngày hôm nay tôi mới xong việc. Dạ vâng, thế thì mai cháu chuyển cho bác nhé. Giờ cháu xin phép phải lên văn phòng thôi. Khoan đã cô hiệu trưởng này, tôi có cái chuyện này muốn nói với cô hộ. Bác cứ nói. Bà Vân cũng không biết phải mở lời ra sao, cho nên cứ ấp a ấp úng. Nhưng rồi bà cũng tìm ra cách. Dạ thưa cô, tôi thấy hình như cái gò kia nó có cái mỏ. Cô hiệu trưởng nghe bà nói vậy thì há miệng ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì thì bà Vân đằng sau đã lên tiếng. Mộ gì? Bà Vân quay lại nhìn thấy là chị Dậu đang tròn xoe mắt nhìn bà chờ câu trả lời. Cô hiệu trưởng thấy vậy mới kéo bà Vân ra một góc. Bác đừng nói thế, thím Dậu thím nhát lắm. Bác nói thế thím lại không dám ở lại. Với lại cháu cũng xin cam đoan với bác là cái gò ấy nó không có cái mộ gì cả đâu. Bà Vân lúc này nghe cô hiệu trưởng nói vậy định phản đối, thế nhưng bà nhìn thấy thím Dậu thì lại thôi không nói nữa. Bà sợ là sau khi nói ra thôi rồi thím Dậu kia lại không dám ở đây, vậy thì bà lại khó mà nghỉ. Vậy cho nên bà lấp liếm. Thì là chắc tôi nhìn gà khóa cuốc thôi. Tôi tưởng tượng ra vậy. Vâng, thế thì bác cứ theo như thế mà giúp cháu nhé. Cháu lên văn phòng một chút, còn chuyện đó. Dạ vâng, thế chào cô. Cô hiệu trưởng đi rồi, bà Vân gọi thím Dậu lại. Thế nhà chị Dậu cứ ở phòng bảo vệ chờ tôi. Tôi lên trên phòng thư viện thu đồ đạc, rồi quay lại nói chuyện với nhà chị nhé. Thím Dậu liền kéo tay bà Vân, hỏi nhỏ. Bác ơi, thế vừa nãy bác nói ở đấy nó có cái mỏ gì ấy, cháu nghe không rõ. Không có gì đâu, chỉ là mộ người ta chôn ở đấy có mấy con trâu chết bệnh thôi. Thế không? Nhưng mà cháu cứ tưởng. Thôi, thế chị cứ ở đây, tôi đi lấy đồ. Nhưng bác không ở phòng bảo mẹ sao mà lại để ngồi lạc ở đến thư viện? Thím Dậu hỏi bà Vân một cách vô tư. Bà Vân nghe vậy thì chột dạ, tự trách mình lỡ lời cho nên nói lấp liếm. Không phải như thế, tôi để đồ trên đấy là những cái đồ cồng cành, tôi tạm gửi bên đấy thôi chứ, chứ phòng bảo vệ thì tôi phải ở đấy chứ, mình là bảo vệ cơ mà. Vâng, bác nói phải quá. Bà Vân cũng mỉm cười. Cái cô gái này dường như là có chút cũng không được ổn định cho lắm. Thế chị Dậu ở đây chờ tôi. Bác Vân có khi nghĩ nó táo như heo không? Nó xem như mấy nó ngào. Nói thật với bác, cháu nên đất quê mùa, đã được lên nhà lầu bao giờ đâu. Bà Vân nghe vậy rồi liếc nhìn lại ngoại hình của thím Dậu, đoạn nhận xét đúng là một người nông dân chân chất thật. Dường như là trên cái nét mặt cũng ngây ngô, có vẻ không được thông minh cho lắm, ăn nói cũng vô tư, giống như là người thôn quê. Vậy là bà Vân dẫn theo thím Dậu đi lên tầng theo bà. Đi đến đâu thím cũng hỏi. Ôi lên này cao nhỉ, ôi trên này đó mát thế, nên mà lên đây lại tiếu nằm ngủ thì hết ý. Ở quê đêm ngủ nóng lắm, táo ăn táo cứ tỏi thần nên nó mát mới ngủ được đấy. Bà Vân nghe thế liền quay lại hỏi, thế nhà chị quê ở đâu? Đó là người ở huyện Tiên Lãng. Thế từ đây về đó cũng gần nhỉ. Nhưng mà cháu đi theo ông quen, cháu bị thanh khe, nên đến cái ô thô là cháu nôn thốc nôn tháo. Đi đến vòng phòng thư viện, bà Vân bảo chị Dậu ở ngoài chờ, rồi đi mình đi vào sắp xếp đồ đạc. Đoạn bà xách đồ cùng chị đi xuống dưới phòng bảo vệ. Ngay khi chỉ cho chị cái nơi để đồ đạc, bà Vân nói, đêm nay tôi với chị là cứ ngủ chung ở cái giường này, ngày mai tôi đi rồi thì đó là của chị. Thím Dậu nghe vậy liền hỏi, mà đó quên không hỏi, thế làm thao đang làm mà bà xin nghỉ, thế công việc nặng nhọc lắm mà bà. Ai nói nhà chị thế? Cả ai nói, nhưng mà cháu nghĩ thì chắc là chỉ có vất vả người ta mới nên nghỉ. Bảo vệ thì có gì mà vất vả đâu, với lại đây là trường học, công việc nó cũng nhàn thôi. Thế làm thao mà đang yên đang lành lại khi nghỉ là thế nào? Bà Vân nhìn chị Dậu mà cảm thấy mệt mỏi với cái giọng nói và cái câu hỏi của người này. Bà đành trả lời qua loa. Thì ở dưới quê nhà tôi có cái việc quan trọng, tôi phải về. Thế rồi bác có ra đây nữa không? Bà Vân nghe chị ta hỏi thế thì lại càng thêm chán nản. Tôi không ra nữa đâu. Thế hả bác? Rồi như để cắt đứt câu hỏi của chị Dậu còn đang xếp hàng dài thành một danh sách, bà Vân dẫn chị đi một vòng ở quanh trường, chỉ cho chị những khu vực ban đêm cần phải đi tuần và những khu ban đêm không cần phải đi tuần. Thời gian thoáng trôi, ánh mặt trời lên cao tỏa nắng, cuối cùng cũng phải mệt mỏi mà tụt xuống giấu mình dưới con sông cấm. Trên cánh đồng, từng đàn chim đã ráo rác rủ nhau bay về tổ. Người đánh cá kéo những mảnh lưới cuối ngày. Xa xa trên ruộng là những cánh cò bay mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn. Ở đầu thôn đã nghe tiếng ông trưởng thôn phát oang oang trên cái loa của hợp tác xã. Ấy cũng là một cái nét đặc thù ở làng quê trong những đợt ấy. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, quyết rồi, mày vặn to to cái volume lên cho tao. Alo, tôi trưởng thôn Đỗ Đình Quyết xin thông báo, tối ngày hôm nay thôn ta quyết định là tập trung để họp phân công hợp tác xã, đề nghị bà quân 7 giờ tối cơm nước xong đi họp để nắm bắt tình hình, chuẩn bị vào mùa mưa lũ còn chống bão. Ano. Cơm nước no lê, bà Vân rũ lại cái chiếu cho đỡ rậm, rồi quay sang nói với chị Dậu. Trời mùa này nó nhiều muỗi, phải mắc màn mà ngủ thôi, không muỗi nó khanh đi mất đấy. Thế rồi xem ở bên kia đó, người ta chuẩn bị đi họp, thì không biết là ở bên chỗ cái tập thể giáo viên trường thế nào, thì nói với người ta. Đoạn bà Vân trải vào cái giường, ngồi xuống lấy cái lược ra mà trải lại mái tóc dài của bà. Nhà chị Dậu vừa tắm xong, đang dùng tay vắt nước ở cái búi tóc mà nói: nhà nấu ở quê cũng nhiều muỗi lắm, cơ mà nấu thì được cái lễ ngủ, nên là muỗi nó cắn thì đôi khi cháu vẫn ngủ như không. Nói đoạn, hai người leo lên trên giường, vặn nhỏ cái đèn rồi nằm phe phẩy quạt. Chị Dậu nói với bà Vân: cháu lần đầu tiên ngủ ở chỗ lạ thế này đấy, từ ngày ấy thòng đến giờ cháu đã bao giờ ngủ ở ngoài thế này đâu. Bà Vân nghe thế thì bất chợt nhớ nhà. Đoạn bà im lặng ngậm ngùi. Bà cũng chẳng muốn nhắc đến gia đình, bởi vì nó làm cho bà thêm đau đớn. Chị Dậu cứ nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mồm vẫn cứ lẩm bẩm: thằng này tháng quá rồi bà nhỉ, thằng cô tí ở tóng nó nghịch, nó thích ngóng tăng lắm. Bà Vân cũng đảo mắt sang bên ấy, rồi bà sực nhớ ra một chuyện. Bà bò ra ngoài, xỏ đôi dép, đi đến bên cửa sổ, khép lại. Chị Dậu mới nhỏ người dậy: Thôi bác lại đóng vào, thao mở ra cho nó thắng, lấy nghĩ nó có buồn cho nó mát. Bà Vân đành nói dối qua loa: à, tôi mắc bệnh lúc đi ngủ, là phải tối thì mới ngủ được, chứ mà có ánh sáng là khó ngủ lắm. Mọi lần là tôi tắt đèn đấy, hôm nay có nhà chị tôi mới để nó nho nhỏ như thế. Thôi thì chị chịu khó bữa nay, mai tôi đi rồi thì chị có mở thoải mái. Không, cháu nói vậy thôi chứ cháu thì thế nào mà trả được. Thế thôi, thế đi ngủ đi. Rồi căn phòng im tiếng, chỉ còn tiếng côn trùng giả dích ca lên những bản hợp sướng và tiếng ếch nhái gọi tình ở bên kia. Bà Vân đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bà giật mình nghe tiếng động. Qua ánh đèn dầu le lói, bà đưa mắt quan sát một lượt, không thấy có gì lạ. Nhưng khi bà định nhắm mắt ngủ, bà bỗng nhiên gai hết cả người. Bà mơ mơ hồ hồ nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra từ phía của chị Vân, chị Dậu. Chị Dậu vẫn đang nằm quay lưng về phía bà. Xem xét thật kỹ, đúng là chị đang nghiến răng ken két. Trong đêm tối lạnh lạnh, tiếng nghiến răng làm cho căn phòng trở nên quỷ dị. Bà Vân lay lay: Này, làm cái gì mà nghiến răng ghê thế? Thế ngủ mơ à? Không có tiếng trả lời, vẫn chỉ là tiếng nghiến răng chèo chèo. Bà Vân bực mình túm lấy vai của chị Dậu mà giật lại. Ấy thế nhưng vừa mới túm để giật chị quay ngửa ra thì ối giời ơi, ấy nào có phải là chị Dậu đâu, mà là một bộ xương trắng với mái tóc dài còn bê bết ở trên sọ. Bà Vân kinh hãi kêu lên một tiếng rồi chồm dậy, mồ hôi lại túa ra ướt hết cả áo. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ giúp cho bà nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhớ lại giấc mơ hãi hùng, bà vội vàng quay mắt sang bên chỗ chị Dậu đang nằm. Thế nhưng bà rất bất giác giật mình, bởi vì chỗ của chị Dậu bây giờ đang trống không. Cái màn đã bung ra mà chẳng thấy bóng dáng của chị Dậu đâu. Bà hốt hoảng vén màn trôi ra ngoài, xỏ vội đôi dép rồi gọi: Dậu ơi, Dậu, Dạo ơi! Không có tiếng giả nhời, bà lại tiếp tục gọi. Con Dạo ở đâu rồi? Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ếch nhái oàm oàm. Bất giác, một cơn gió lạnh thử cửa chính thổi thốc vào. Bà Vân ngó ra ngoài thì thấy cánh cửa mở toang. Thôi chết rồi, cái quân dở người này nó lại đi đâu mà để cửa thế kia? Bà bực mình, dùng tay vấn vội mái tóc búi lên đầu, rồi thò tay vào ngăn tủ tìm cái đèn pin. Thế nhưng mần lần mò mãi chẳng thấy. Bực quá, bà lấy luôn cái đèn dầu dọi vào thì thấy cái đèn pin nó không còn ở trong ngăn tủ. Chắc là nó đi vệ sinh rồi. Bà nghĩ vậy, liền xách cái đèn dầu đi ra cửa chính tìm chị Dậu. Khi đi qua cửa sổ, bà sực nhớ ra là bà đã đóng rồi, cớ làm sao bây giờ nó lại mở tung ra thế kia. Rồi bà đoán là chị Dậu thấy nóng cho nên mở nó ra, bởi vì trong nhà thì chỉ có bà và chị. Bà mà không mở thì chỉ có chị Dậu này chứ ai khác vào đây. Bà Vân bực bội, lẩm bẩm chửi thầm. Tiên sư, cái con đĩ này, nó đoảng đến thế là cùng. Rồi bà phăm phăm xách cây đèn đi ra cửa tìm chị Dậu. Trăng hôm nay sáng lắm, cảnh vật bên ngoài hiện rõ. Bà cầm đèn đi ra chỗ khu vệ sinh, vừa đi vừa gọi to. Dậu ơi! Dậu! Dậu rách ơi! Dậu nát ơi! Dậu Ngọc ơi! Vẫn không có tiếng giả nhời. Bà kéo cửa vệ sinh ra, cũng không có ai cả. Quái thật đi, cái con dở hơi này nó đâu không biết nữa. Nhưng đúng lúc bà Vân còn đang hoang mang không biết tìm chị Dậu ở đâu, thì ở bên hành lang của trường học vang lên tiếng hét. Cứu! Cứu Dậu với! Ma! Cứu với! Bà Vân vừa nghe thì nhận ra ngay, ấy chính là con Dậu. Không, cái giọng ngọng líu ngọng lo ấy của nó thì là của ai? Vừa chạy, vừa xách quần, vừa lẩm bẩm. Chết mẹ rồi, cái con Dậu ngọng này đã giận nó là đừng có lớn sớn mà nó còn không có nghe. Sao ngu thế hả Dậu? Chạy ra đến nơi, bà lia ánh đèn pin loe loe. Thấy chị Dậu cầm đèn pin chạy trốn chết về phía bà. Bà Vân cuống cuồng lao lên, chặn đường của chị Dậu lại hỏi. Thế có chuyện gì? Hả? Nhà Dậu đang hồn vía tán loạn, sợ chết khiếp, thì bỗng dưng có người lao ra chặn đường. Đã sợ thì lại càng sợ hơn. Tim như muốn nhảy bắn ra ngoài, chân vẫn ngoắc cả vào không làm chủ được tốc độ. Chỉ kịp kêu lên oai oái một tiếng, rồi đâm sầm vào bà Vân. Chị Dậu đè bà Vân, cả hai người lăn lông lốc xuống dưới đất. Bà Vân tối tăm mặt mày, cái đèn dầu tuột khỏi tay, văng vào tường vỡ tan tành. Dầu tung ra mà bén lửa. Sau vài phút giây chấn động choáng váng, bà rên hừ hừ lồm cồm bò dậy. Bà đưa tay lên mồm, lần mò hàm răng, thấy vẫn còn đủ cả. Đoạn lại lay lay mấy cái thì vẫn còn tốt. Thôi thì may quá. May mà con Dậu nó còn phanh kịp, chứ tổ sư bố nó nhìn nó như là cái cối đá lỗ thế kia, nó mà húc thẳng vào mình thì có khi là tan xác. Đoạn quay qua nhìn sang con Dậu, thấy nó nằm ở trong góc, chồng cả bốn vó lên rời. Bà Vân vớ lấy cái đèn pin soi vào mặt chị Dậu, thấy nhà nó hai mắt trợn cả lên, nước dãi nhèo ra miệng, cái lưỡi thè lè vắt thật sang một bên. Tuy bị nó húc đau nhưng nhìn nó thế cũng phải phì cười. Bà vả vả mấy cái vào mặt nhà Dậu. Này, này, thế dậy đi, thế định nằm ăn vạ đây đấy à? Chị Dậu từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy bà Vân thì rít lên. Ôi, ngó mà, bác này ngó mà, cứu với. Rồi đoạn, chị chui vào góc tường, ôm mặt khóc tu tu. Bà Vân thấy chị Dậu gọi mình là ma thì sôi máu mà chửi. Mà cái nhà mẹ mày ý, tao đây, Vân bảo vệ đây, Nói đoạn, bà túm lấy tay chị Dậu. Tao không phải là ma quỷ gì cả, thế nhìn thấy rõ chửa. Nhà Dậu thấy bà Vân nói thế thì mới thôi khóc. Anh ông phải ta thì thao bát lại thoa tóc ra làm gì. Nóng sợ lấy tiếp. Nấu cứ tưởng là... Bây giờ bà Vân mới để ý là tóc của mình do cú húc kia cho nên bị tung xòa cả ra. Bà Vân lại búi tóc, kéo nhà Dậu ra góc tường mà gắt. Thế đêm hôm mày không ngủ, mày mò ra đây làm gì? Tao đã giận là đừng có ra đấy cơ mà. Nhà Dậu biết mình sai cho nên yếu ớt trả lời. Cháu muốn ra đâu, thằng Hoa đang nằm ngủ thì có người gọi ông Hoa. Ai lại gọi? Cháu không biết. Cháu chỉ biết là cháu đang ngủ, có người nay nay cháu vậy. Lúc đầu thì cháu tưởng là bác gọi, nhưng rồi cháu thấy cái cửa sổ nó mở ra, tiếng gọi ở trong trường học. Thôi chết, tiếng gọi trong trường học. Thôi thế quái, sao giờ này là đêm hôm, làm gì có ai gọi? Thế nó gọi thế nào? Nó gọi là Dậu ơi. Dậu, là đây mới lành. Gọi như thế này. Bà Vân vừa nghe thế thì sốc. Mặt của bà ngắn lại, nhìn vào chị Dậu. Thế nó gọi đúng như thế à? Đúng mà. Nó cứ gọi là Dậu ơi, Dậu, là đây mới lành. Là đây mới lành nào. Ôi giống như tiến sư nhà mày, ngu thế. Thế mày nghĩ xem, đêm hôm thế này làm gì có cái đứa nào mà nó đi gọi nhau như thế. Chỉ có mà ma nó trêu mày đấy. Mà kể cả nó là người thật đi chăng nữa thì khớp nữa. Cái thân cái phận là đàn bà con gái, đàn ông nó gọi như thế mà mày ra luôn à? Không, không không ra. Bà Vân lại tiếp tục sốc với câu trả lời của nhà Dậu. Bà bực lên gắt. Thế mày không ra thì sao lại ở đây? Thế nửa đêm nửa hôm thế này. Lạ. Hại mình người gọi đóng là tòng nóng. Bà Vân vừa nghe thế thì lại sốc tiếp. Thương sư nhà mày. Thế chồng mày đâu? Nghe đến đấy thì bất giác nhà Dậu rùng mình, ôm lấy cánh tay của bà Vân mà run sợ. Không, không có. Mà đóng ra thì cháu nhìn đi mà. Bà Vân nghe đến đây thì không biết là sốc lần thứ bao nhiêu nữa. Bất giác đưa lên, túm chặt lấy cái nanh hổ đeo trên cổ. Thôi thôi thôi, tao đến dối sọ với mày. Thế mày kể nghe từ từ xem nào. Mày kể nói rõ ràng ra, kể nhỏ thôi, không tao chết. Dạ, chuyện là như thế này. Lúc ấy, nhà Dậu đang nằm nghe tiếng gọi, cứ nghĩ là chồng gọi, bởi vì âm thanh đấy giống lắm. Liền chồm dậy mở cửa đi sang bên này. Ban đầu nhà Dậu nghe nó gọi gần lắm, loáng thoáng như ở đâu ngay trên hành lang. Thế mà càng đi tới thì nó lại cứ xa dần, xa dần. Cuối cùng dẫn chị đến tận cuối hành lang này. Thế rồi làm sao nữa? Thì cáu lưng ngại, cáu gọi tòng nóng nhưng mà không ai trả lời. Cáu thiếu cái đèn pin tung quanh cũng chẳng thấy ai hết. Nhưng bây giờ đến lúc đấy thì cáu mới sợ. Bà Vân gắt. Sợ thì sao không đi mẹ mày về đây? Cháu cũng định về, nhưng mà cái đèn pin này này. Chị Dậu phùng mồm chỉ vào cái đèn pin. Cái đèn pin bắt đầu chập trờn rồi tắt ngúm, làm cho chị sợ cuống cả lên. Cháu đập mấy cái mà nó không lên. Đúng lúc đấy thì cháu thấy. Thế mày thấy cái gì? Bà Vân thấy nhà Dậu co do nép vào bà, làm cho bà cũng lạnh theo. Bà tay càng siết chặt hơn cái nanh hổ. Cháu thấy lối lên cầu thang còn có cái gì? Tiên sư nhà mày, tao nghe mày kể chuyện mà tao mệt thế. Thế này nói gì đến cái thằng nào đọc chuyện? Nhìn đóng họng nhìn đó đản thế. Có mày nói luôn ra xem nào. Mày cứ làm tao nổi hết cả da gà da chó lên rồi. Cháu thấy có tiếng động. Cháu sợ quá, cháu hôi, cháu chạy ra đây khi gặp bác. Bà Vân nghe nhà dậu nói đến đây thì tụt mẹ nó cảm xúc. Bà dài mồm ra mà réo: Ôi trời ơi, dậu ơi là dậu, dậu rách ơi là dậu, nát ơi là dậu, Ngọng ơi, mày làm cho bà rớt cả tim ra ngoài đây này. Mày chửa thế cái gì mà mày đã la toáng đến như thế? Tao chưa chết vì gặp ma, thì tao chết mẹ mày vì mày dọa rồi đấy dậu ạ. Bà Vân nói đoạn, không ngừng than vãn, rồi không nói nhiều. Bà Vân kéo chị dậu đứng dậy. Sẵn lúc đang bị cơn kích động, bà nổ luôn: Mày ra đi, mày ra đi. Thế bây giờ mày chỉ cho tao xem cái chỗ con ma mày vừa gặp đâu. Tao gặp tao bẻ mẹ cổ nó ra xem. Mày phải như tao đây này. Tao là tao chỉ sợ người, sợ trộm, chứ ma quỷ tao gặp tao lại chả nhai sống ấy. Nói đoạn, không để chị dậu kịp nói gì, bà Vân túm tay chị lôi đi sành sạch. Khi đi đến cuối hành lang, bà dừng lại hỏi: Nó ở đâu nào? Nhà dậu bấy giờ run rẩy nép vào bà Vân, chỉ tay vào chỗ gầm cầu thang tối om om. Bà Vân thấy vậy liền quay lại hỏi chị dậu: Thế nó đấy phải không? Chị dậu khẽ gật gật đầu. Ngay lập tức bà Vân chiếu đèn vào bên ấy. Trong gầm cầu thang khi được soi sáng thì chẳng có cái gì ngoài mấy bó dây thừng và vài ba cái xẻng phòng cháy chữa cháy vứt chỏng chơ. Bà Vân đắc chí quay lại nói với nhà dậu: Đấy, thế mày thấy chửa, làm gì có con ma nào, có mà mày nhát gan nhìn gạo hóa quốc ấy. Nhưng đúng lúc này, cái đèn pin trên tay của bà Vân bỗng nhiên chập chà chập chờn rồi tắt hẳn. Bà Vân bực bội lấy tay đập đập vào cái đèn mà cầu nhau: Ba cái đồ này bây giờ sao đều thế, đang dùng ngon lành mà lại dở trứng. Đúng lúc bà đang hì hục vặn tới vặn lui cái đèn pin thì nhà dậu bỗng nhiên từ từ lùi xa dần lại. Sau đó bàn tay chỉ về phía trước run rẩy, khuôn mặt tái dại cả đi, miệng run run không nói thành lời. Bà Vân lập tức không đập cái đèn pin nữa mà quay người nhìn theo hướng chỉ của chị dậu. Vừa nhìn thì da đầu của bà tê dại cả đi. Bà dùng mình mấy cái, da gà da chó nổi lên. Bà Vân run rẩy, lông tay lông chân dựng đứng, tim bà đập bành bành như muốn đi tìm đường chạy trốn. Bởi vì ở cách bà lúc này chỉ độ 15 bước chân thôi, ở gầm cầu thang tối tăm đã xuất hiện một cái bóng trắng, toàn thân trắng toát, trắng như quét vôi, đang đứng ở đó. À mà không, phải nói là bay mới đúng. Là một người đàn bà, thân thể bay lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài lắm, mái tóc cứ gọi là dài lê thê. Mà thân mình bay lơ lửng, mái tóc còn chấm quẹt cả đất. Cô ta toàn thân trắng như bôi vôi, không có mặt mũi gì cả, chỉ có một cái mồm đỏ lòm lòm, ngoác ra rộng đến tận mang tai. Bà Vân và nhà dậu không ai nói được một lời nào cả, chỉ có trợn mắt, há hốc mồm, khiếp đảm. Rồi thân thể của người đàn bà kia cứ dài dần ra, cho đến khi đầu chạm vào trên trần nhà. Cái thứ kia nhìn bà Vân và chị dậu, hai cánh tay cũng vươn dài, chìa bàn tay xương sầu, ngọt ngào: Lại đây, lại đây với em đi, lại đây với em nào, lại đây. Bà Vân nhìn thấy con ma vươn tay ra như muốn túm bà thì bà dùng mình một cái, bao nhiêu dũng khí lúc trước bay sạch. Bà hùng hồn hô lên: Ôi dồi ôi, dậu ơi, chạy đi dậu. Bà co chân chạy được ba bước thì bỗng bà dừng lại, bởi vì bà thấy chị dậu nghe bà hô mà cứ đứng ngây ngẩn ra. Bà rủa thầm: Tiền sư bố cái con điên kia, Không chạy thì còn đứng ở đấy làm gì? Rồi bà quay lại túm lấy tay chị Dậu mà hét toáng lên. Chạy đi! Dậu ơi! Bấy giờ, nhà Dậu mới dùng mình bừng tỉnh. Chị nhảy lên một phát, gào lên rồi run rẩy chạy theo bà Vân. Làng nước ơi! Nó ma! Cứu mày! Con ma kia thấy hai người bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Nó đã cười lên sằng sặc. Rồi sau đó, nó cứ thế mà đánh đu tòn ten, vắt va vắt vẻo. Chị Dậu quay sang bà Vân, nhìn thấy ở đằng sau, con ma vẫn cứ đánh đu tòn ten ở trên cái xà, lủng lẳng thì hét toáng lên. Bác ơi, bác nở lâu với, bác Vân ơi nở lâu với, nó là con ma bác Vân ơi, bác bảo bác nhai nó thì bác quay lại bác nhai con ma đi. Bà Vân nghe Dậu nói thế thì vừa chạy vừa hét. Thôi, nó già rồi, nhai dài lắm, kệ mẹ mày nhai. Nhà Dậu với bà Vân tưởng là thật thì cứ thế. Người chạy, người đáp. Bà Vân bỗng nhiên đứng khựng lại, bởi vì thoáng một cái, bà Vân thấy cái thứ dài ngoằng ngoằng kia cũng đang đứng ở trước mặt bà. Chị Dậu chạy đằng sau, thấy bà Vân dừng lại đột ngột thì phanh không kịp, đâm sầm vào lưng bà. Hai người lại ngã xoài ra nền nhà. Bà Vân đau đớn đẩy tấm thân của chị Dậu sang một bên, lồm cồm bò dậy định chửi chị Dậu một trận về cái tội đã hai lần xô ngã mình. Thế nhưng bà còn chưa kịp mở lời thì bà vội vàng bịt chặt mồm lại, bởi vì cái thứ kia nó đang đánh đu theo cái xà nhà, lơ lửng đến trên đầu của bà, mái tóc dài cứ quét qua quét lại. Bà Vân biết không thể chạy được nữa, bà dùng tay nắm chặt vào cái nanh hổ đeo trên cổ mà giật mạnh xuống. Sợi dây bạc đeo cái nanh hổ đứt phật. Bà cầm cái nanh hổ chĩa về con ma mà rít lên. Cút đi! Mày cút mẹ mày đi! Lúc này nhà Dậu cũng lồm cồm bò dậy, đập khuôn mặt vào thẳng con ma đang cúi gằm xuống nhìn. Nhà Dậu sợ quá luống cuống líu ít cả lưỡi. Trong cơn hoảng loạn, chị ôm luôn lấy cổ bà Vân. Mà... Mác ơi, mà đấy, con thở quá mác ơi. Bà Vân bị nhà Dậu ôm cổ thì cảm thấy nghẹt thở, cho nên gắt. Mày bỏ tay tao ra, mày kẹp cổ tao, tao chết mẹ bây giờ. Cái thứ kia thấy bà Vân cầm cái nanh hổ giơ lên thì sợ hãi, lùi lại mấy bước. Rồi hai mắt của nó bỗng nhiên đỏ rực lên. Nó cười khanh khách, dương cặp mắt như hòn than, nhìn về phía bà Vân. Hai tay của nó đặt lên đầu, rồi bất ngờ, bằng một động tác cực kỳ dứt khoát và đột ngột, nó vặn ngược cái đầu của nó xoáy đánh giặc một cái. Cái đầu đảo lộn, cái cằm thì quay lên trên, còn cái trán thì cắm xuống dưới, trông vô cùng quỷ dị. Bà Vân nom tới cảnh ấy thì cảm giác sợ muốn rụng cả rốn, tê hết cả người. Còn nhà Dậu vừa nhìn đến thế thì dùng mình một cái, đái mẹ nó ướt hết cả quần. Cái thứ kia vừa tự vặn cổ mình xong thì lại tiếp tục cất giọng. Lại đây để chơi với em nào. Lại đây. Bà Vân nghe tiếng giọng nó như thế thì ghê người. Bà thấy nó cứ vươn tay lại gần, bà cứ lùi dần. Nhà Dậu thấy bà Vân lùi lại cũng lùi theo. Rồi bất chợt cái thứ kia lại phá lên cười. Nó nắm lấy cái đầu của nó, dứt luôn ra khỏi cái thân xác. Cánh tay dài ngoằng ngoằng đưa cái đầu vươn dài ra dí về phía bà Vân và nhà Dậu, miệng vẫn cứ ngoác ra quỷ dị. Bà Vân tay chân bủn rủn, dường như thở không nổi. Bà phải kiềm chế lắm mới không vãi ra quần. Thế nhưng nhà Dậu thì khác. Nhìn thấy cảnh ấy thì rúm gió. Theo phản xạ, tay của chị cũng kéo chặt cổ của bà Vân. Bà Vân ngộp thở, đỏ mặt cả lên. Bà cố gắng lắm mới khò khè. Buông tao ra, con Dậu, con Dậu. Thế nhưng bây giờ nhà Dậu đã sợ quá, làm sao biết gì nữa, không muốn buông bà ra. Nhà Dậu sợ nếu như bây giờ mà buông bà ra, bà sẽ chạy, bỏ lại một mình ở đây. Bà Vân ặc ặc không cả thở nổi, thiếu oxy, cả người nóng bừng cả lên, ngộp thở, càng dãy giụa mạnh thì nhà Dậu tay lại càng siết chặt. Bà Vân đau đớn cùng cực, cơn đau làm cho bà bừng bừng lửa giận. Bà dùng hết sức lực của mình còn lại, nắm chặt lấy cái nanh hổ, đâm mạnh vào đùi nhà Dậu. Cú đâm của bà mạnh và dứt khoát, nó cắm ngập cả vào đùi nhà Dậu. Nhà Dậu bị bà Vân đâm vào đùi đau đớn xông lên tận não, vội vàng buông bà Vân, ôm đùi mà gào lên. Ôi trời ơi, đau quá. Bác ơi, cháu không bị con ma nó cắn rồi. Bác ơi, chết rồi, cháu bị nó cắn đấy này. Bà Vân đã thoát khỏi cảnh bị bóp cổ thì vội vàng tựa người vào tường thở hồng hộc. Rồi khi mà cơ thể bà đã dần dần lấy lại được bình tĩnh, bà ngoảnh mặt ra hành lang nhìn, thở phào một tiếng. Cái thứ quái dị kia nó không còn ở đó nữa, chỉ là cái hành lang trống không, sâu hun hút. Bà Vân đút cái nanh hổ vào túi, không suy nghĩ nhiều, bà chạy luôn một lèo ra sân trường. Ra đến nơi, bà mới sực nhớ ra là còn con Dậu vẫn đang bê bết ở đấy. Bà thầm than, sao lại có cái đứa nó như thế chứ lị. Bà quay ngược trở lại tìm nhà Dậu, bước khé lại hành lang thì thấy thân thể của chị Dậu co ro ở góc tường, khóc tu tu, quay lưng về phía bà. Bà Vân vội vàng rón rén bước đến, quan sát xung quanh một lượt. Khi đã yên tâm không thấy con ma đâu, bà mới thò tay túm vào người chị Dậu. Này, này, đi thôi. Nhà Dậu đang sợ quá khóc, cộng với việc bà Vân gọi khẽ quá cho nên nào có nghe. Bỗng thấy cánh tay thò vào túm lườn mình một cái thì tưởng là con ma nó túm. Chị giật mình kêu lên một tiếng, vùng lên xô bà Vân ngã chồng vó rồi co giò chạy. Vừa chạy vừa gào, ôi trời ơi, có con ma nó túm nóng, hoặc Vân ơi, nó túm nóng. Bà Vân bị nó xô ngã mấy lần, người đã xây xước bầm dập, đau quá mà chuyển thành giận. Bà bật dậy mà đuổi theo hô, con kia, mày đứng lại cho bà. Nhà Dậu bị thương ở đùi, chạy cả nhắc cũng chẳng nhanh được. Bà Vân cũng chẳng khó khăn gì mà đuổi được theo. Bà vung tay túm luôn cái mớ tóc ở đằng sau của chị Dậu mà kéo lại. Nhà Dậu hồn vía đã lên mây, đã sợ đến vãi cả cứt cả đái. Đang chạy thấy có người túm tóc giật lại, da đầu đau rát thì không dám chạy nữa. Ai à, ơi, đau quá, đau quá. Nhà Dậu đứng sững ở đó, thậm chí không cả dám quay đầu, bịt mắt chắp tay vái như thế sao. Ôi trời ơi, mà ma ơi, mà na đau non thì con ngấy lắm, ngon toàn là mỡ thôi, ăn không ngon đâu. Mà ba ơi, tha cho con mà ba ơi. Bà Vân đang tức, nghe thế thế mà cũng không nhịn nổi cười. Bà gắt, mày sư nhờ mày, tao Vân này chứ ma quỷ nào. Nhà Dậu nghe đến thế thì quay lại, nhìn thấy là bà Vân thì mừng hốm, nắm chặt lấy tay bà. Bác ơi, bác, bác đò con về, con sợ quá rồi, con vãi cả lái ra quần rồi. Bác ơi, thôi, bác đò con về với tổng con ở quê thôi. Ê mẹ mày mồm đi, mày cứ gào lên như thế, nó quay lại nó xách mẹ cả tao cả mày đi bây giờ. Thế mày có muốn làm mồi cho nó không? Bác ơi, con này bác, con sợ lắm rồi, con sợ lắm rồi. Chị Dậu nước mắt nước mũi tèm lem, túm chặt lấy tay bà Vân. Thế thì lên ngay đi. Nhà Dậu nghe thế thì bịt mồm, không dám khóc nữa. Bà Vân thấy dọa được nó nín, rồi mới bắt đầu từ từ dẫn cái con dở người này ra ngoài. Hai người lọ mọ ra khỏi hành lang, bà Vân ngó trước ngó sau, không thấy cái con quái quỷ kia đâu nữa thì mừng lắm. Bà quay lại thì thầm với nhà dậu: may là con ma đấy, nó không xuất hiện đấy. Bây giờ mày chạy luôn về phòng bảo vệ đi, mày ở nguyên trong đấy mày chờ tao nghe chửa. Nhà dậu nghe thấy thế thì sợ hãi túm chặt lấy tay bà Vân: Má ơi, má đó con đi cùng, chứ con không dám vào với một mình đâu, con sợ lắm. Bà Vân biết thế nào con này nó cũng nói thế, nên bà gằn giọng: Mày yên tâm đi, ở trong phòng bảo vệ tao yểm bùa rồi, nó chả dám vào đấy đâu. Tao ở ngoài này, tao nhử nó để cho mày chạy nghe chửa. Hay là mày không thích thì mày ở đây mày nhử, tao chạy vào trong kia. Nhà dậu nghe bà Vân nói thế thì dãy nảy cả lên: Không, không, không, không, không, bác ở đây bác nhử, tao chạy vào nè. Nó thích thịt của bác hơn thịt của tao, thịt của tao ngấy lắm. Bà Vân nghe thế mếu mà mếu máu, đang lúc không biết nói gì với cái con này, bà Vân theo giác quan bỗng ngẩng đầu nhìn lên cây. Bà giật thót người mà lui lại đằng sau. Bà rùng mình hét lên một tiếng: Ôi giời ơi! Thì ra ngay chỗ cây gạo, bà đang đứng ở bên kia thấy con ma đang vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống hai người, mái tóc dài thòng lòng dễ phải đến 3 mét gần chấm đất, hai cái tay của nó dài lủng la lủng lẳng có khi phải đến 2 mét. Chị dậu thấy bà Vân hét như thế cũng ngửa cổ mà nhìn, vừa nhìn xong thì òa lên khóc rồi cắm đầu bỏ chạy. Bà Vân lúc này cũng đã sợ cuống quýt cả lên, bà nhảy một phát lên hành lang nấp đằng sau cái trụ xi măng, mà tim của bà đập bành bạch. Con ma ngồi vắt vẻo trên cành cây, thả mái tóc dài lê thê, rồi lại tiếp tục cười lên khanh khách khanh khách, lại bắt đầu rủ đi chơi. Lại đây. Lại đây. Lại đây chơi với em đi. Bà Vân nấp sau cái trụ xi măng mà tim đập thình thịch. Bỗng nhiên bà thấy lạnh lạnh sau lưng và có tiếng nói văng vẳng: Lại đây, dắt em đi chơi nhá, nhá. Bà Vân giật mình quay lại thì rú lên. Bấy giờ là cái mặt con ma nó dí sát vào má của bà. Ấy thế mà cái thân của nó vẫn ngồi trên cành cây, cái cổ dài thòng lòng ra đây phải dễ đến 5 mét thòng sang bên này. Trời, trời, trời, trời, trời, cái bà bối à mày. Bà Vân bấy giờ sợ quá đâm ra liều mạng, sẵn tay cầm cái đèn pin bà đập đánh bốp một cái vào mặt nó. Thế nhưng cái đèn pin tuột khỏi tay bà bay vào khoảng không, đập mạnh vào tường, ánh sáng lóe lên. Cái con kia thấy ánh sáng thì rụt đầu lại rồi biến mất. Nhưng cái đèn pin cũng chỉ hiếm hoi loáng lên một cái rồi lại tắt ngấm. Bà Vân mồ hôi nhễ nhại, tim như đánh trống trận. Bà chạy tót ra ngoài nhìn lên cây thì lại chẳng thấy gì nữa. Đúng lúc này, nhà dậu không biết từ đâu chạy đến, lướt qua bà Vân rất nhanh rồi chạy thẳng vào góc hành lang ngồi im ở đó. Bà Vân thấy nhà dậu như thế thì vừa kỳ lạ vừa bực mình. Bực là vì đã dặn cái con dở đấy chạy vào ngồi im ở trong phòng bảo vệ rồi mà không nghe. Còn lạ là vì chị ta vừa chạy qua bà mà lại không hỏi bà lấy một câu. Cảm giác như là chị ta không nhìn thấy bà vậy. Bà Vân quay sang chỗ chị dậu mà gắt lên: Tao đã dặn mày ở trong kia cơ mà, mày không nghe còn chạy ra đây làm gì? Thế nhưng nhà dậu vẫn ngồi im trong góc không nói năng gì. Bà Vân tức mình tới túm người xoay lại, mồm chỉ nói được một từ: Mẹ cái con này, tao. Bà Vân lại hét lên một tiếng, lại lùi lại. Bởi vì đấy không phải là nhà dậu, mà chính là con ma. Thân thể thì là của chị dậu, thế nhưng cái mặt thì chẳng thấy mắt mũi đâu, chỉ có cái mồm khuôn mặt trắng lôm lốp như quét vôi, cái miệng ngoác ra đỏ lòm lòm. Bà Vân vội vã lần mò vào túi tìm cái nanh hổ. Do lùi lại, bà không để ý đến bậc tam cấp, bà hụt chân ngã ngửa ra đằng sau. Cái con quái con quỷ kia chỉ chờ có như vậy, nó chồm lên người của bà Vân, rồi tỏa mái tóc dài của nó ra như dải lụa, quấn lên chân của bà, từ từ quấn lên trên ngực của bà. Bà Vân thấy mái tóc quấn lấy thân mình thì sợ quá, định dùng cái nanh hổ đâm vào mái tóc. Còn chưa kịp đâm thì tay của con quái vươn dài giữ chặt lấy tay bà. Bà Vân cả người bị khóa chặt, không cựa quậy nổi. Đến lúc này bà hiểu, con ma con tà này nó dọa bà để đưa bà vào bẫy. Nó biết bà có cái nanh hổ, cho nên khó thắng được bà. Vì vậy nó mới dọa để cho bà sợ hãi, lộ ra sơ hở để nó còn ra tay. Bà Vân hiểu ra thì đã quá muộn, hết cách. Chẳng còn cách nào, bà đành phải chửi ầm lên. Cái thứ kia nó thấy bà chửi thì nó vươn mái tóc dài ra bịt nốt lấy miệng của bà. Bà Vân bây giờ đã như là nằm trên thớt. Nó thỏa mãn, nó cười điên cười dài. Đến bây giờ thì nó hoàn toàn có thể lấy mạng của bà Vân dễ như chơi. Nó cúi xuống mặt của bà Vân, dí sát vào mặt bà. Chết đi, chết đi, chết đi. Khuôn mặt của nó héo quắt lại, từng mảng thịt rữa ra, nhung nhúc đầy giòi bọ. Có con còn rơi xuống ngọ nguậy ở trong mồm của bà Vân. Bà Vân rùng mình, da đầu giật giật, mắt trợn ngược lên. Bà cố dậy dỗ nhưng không ăn thua. Con ma con tà ghé sát vào mặt bà, rồi lè cái lưỡi dài màu đỏ lòm lòm, đầy dãi rớt, liếm liếm lên mặt của bà Vân. Bà Vân cũng đã sợ đến đái cả da quần rồi, cố gắng dùng hết sức dãy dỗ. Thế nhưng dường như bà càng chống cự, nó càng thêm vui thích. Nó đang liếm mặt của bà Vân chán chê, bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên, cái miệng nó ngoác rộng ra, cái mồm lởm chởm răng nhọn, dường như nó đang chuẩn bị ngoạm lấy đầu của bà Vân. Đúng lúc ấy thì ánh đèn pin lóe lên chiếu thẳng vào mặt nó. Con quái bất ngờ quay mặt đi, hai cái tay của nó đang ghì tay của bà Vân cũng theo ấy mà nới lỏng ra lên che đi luồng ánh sáng. Bà Vân như người chết đuối, vớ được cọc. Bà dùng hết sức lực còn lại ở trong tay, nắm chặt lấy cái nanh hổ, vung mạnh lên hất con quái ra, nghiến răng nghiến lợi đâm mạnh cái nanh hổ thẳng vào giữa mặt của con quái. Cái nanh hổ như con dao nhọn đâm ngập vào đầu của nó. Con quái trúng đòn hiểm chí mạng, nó vùng vẫy giãy giụa, mái tóc cũng dần dần buông ra, không giữ lấy bà Vân nữa mà nó ôm lấy đầu rít lên thảm thiết. Một hồi nó tan biến thành một làn khói. Trong lúc nó đang dãy chết thì đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu ngầu nhìn bà Vân đầy uất hận. Bà Vân lúc này cả cơ thể được giải thoát, thoải mái vô cùng. Ba năm thở hổn hển, nghĩ lại khoảnh khắc suýt chết mà bà rùng cả mình, xém chút nữa là bà đã đi về nơi xa lắm. Ánh đèn pin chiếu vào mặt bà chói mắt, bà phải che mắt lại nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy lờ mờ qua ánh đèn là một vị thần to khỏe đứng hiên ngang. Bà Vân lắp bắp: "Ôi trời, là thần hộ pháp à? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ơn thần, ơn thần." Thế nhưng khi ánh đèn chiếu sang chỗ khác thì bà nhận ra ấy lại chính là nhà Dậu. "Này, mày là con Dậu hay là con ma?" Nhà Dậu nghe bà Vân nói thế thì tưởng là lại có một con ma khác, lại cuống cuồng chạy đến ôm tay của bà Vân, mắt láo liên, mồm oai oái: "Ma Dậu bác ơi, bác cứu con, con sợ lắm, con sợ lắm." Đến bây giờ bà Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kiểu sợ ma đặc trưng này thì chỉ có con Dậu thôi, chứ thế gian này thì làm đéo gì có đứa thứ hai. "Nó chết rồi, mày yên tâm đi." Đoạn bà ngồi dậy, vấn tóc đã rũ rượi lòa xòa, rồi hỏi nhà Dậu. Mày lấy đèn pin ở đâu ra? Đèn này á, đèn này là con Huyền nó đưa nó nấu. Thế cô Huyền hiệu trưởng á? Thế sao lúc đầu mày không lấy ra mà dùng mà lại lấy đèn pin của tao? Lúc ấy tao quên. Chỉ lúc tao lại được vào, tao ấy mà bị con ma nó ăn thịt. Là sắp ăn thịt, tao mới nhớ là. À, thế mày thích con ma nó ăn thịt tao lắm đấy Phẩm. Nhưng thôi, cũng may. Thế là thoát rồi. Thôi đỡ tao dậy đi. Mẹ thật sự, cái lưng tao đau quá. Nhà Dậu đỡ bà Vân dậy. Hai người thất thểu đi vào phòng bảo vệ, ngồi kiểm tra thân thể. Bà Vân toàn thân xây sức bầm dập. Nhà Dậu bị cái nanh hổ đâm vào đùi, lỗ máu sâu hoăm hoắm. Sau khi băng bó xong, nhà Dậu quay sang hỏi bà Vân. Bạn ơi, nhét đau hồi như này, đau bị con ma nó cắn như này, liệu có bị bệnh lại không à bác ơi? Như là bị có gại nó cắn. Bà Vân xoa xoa cái đầu đang sưng u một cục, lúc nãy bị nhà Dậu xô ngã, liền đáp. Mà chứ có phải là chó dại đâu mà nó bị dại được. Yên tâm đi, mày không bị bệnh dại đâu, mà mày chỉ bị... Bị gì hả bác? Thì bị biến thành ma theo nó. Nhà Dậu không biết là bà Vân đang đùa để trả thù những cú húc, liền la toáng lên. Ôi trời ơi, thế là Tết nhà đấu rồi. Đấu không muốn làm ma đâu, đấu muốn về với tổng đấu bác ơi. Thế là thì đấu Tết rồi. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng người gọi. Bác Vân ơi, Thím Dậu ơi. Bà Vân thấy thế mới không trêu nhà Dậu nữa mà hỏi vọng ra. Ai đây? Cháu là Huyền hiệu trưởng đây. Nghe thế vậy, chị Dậu mếu máo lao ra ngoài, ôm chặt lấy cô hiệu trưởng. Huyền ơi, mày cho Thím Huyền ra đi. Thím sợ đáy ở là quẩn rồi đây này. Huyền ơi, Thím còn bị nó cắn đây này, Thím sắp biến thành ma rồi Huyền ơi. Thế này thì về tú mày chết rồi Huyền ơi. Cô hiệu trưởng không biết đầu cua tai nhau ra làm sao thì đi đến hỏi bà Vân. Bác Vân, thế này là thế nào? Bà Vân cũng muốn kết thúc câu chuyện này cho nên nói luôn. Hai cô cháu nhà tôi vừa gặp ma đấy. Cô hiệu trưởng mà đến sớm hơn một tí là cũng gặp nó rồi đấy. Cô hiệu trưởng nhìn bông băng dán khắp người của bà Vân, rồi quay sang nhìn nhà Dậu mếu máo khóc lóc, mũi dãi thề lè, thì hoàn toàn tin là thật. Mặt cô xám ngoắt dại cả đi, nhìn ngó xung quanh, rồi cũng lại nhảy luôn vào bà Vân mà la toáng lên. Ôi trời ơi, bác ơi, bác đừng dọa cháu, cháu cũng sợ ma lắm. Nhà Dậu thấy cô hiệu trưởng như vậy thì cũng tưởng là lại có ma thật, cũng lại rú lên, cũng lại nhảy vào trong lòng bà Vân mà ngồi. Bà Vân đau lắm vì những vết thương, bây giờ lại bị hai cái con của nợ này nó đè sấp mặt xuống giường thì kêu lên oai oái. Sau khi nghe bà Vân giải thích thì cô hiệu trưởng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ngay trong ngày hôm đó, cô lên thẳng trên sở trình bày hoàn cảnh. Sở cử một đoàn chuyên gia gồm cán bộ, rồi bên công an, bên nhà báo, bên Bộ Lao động Thương binh Xã hội đến khám nghiệm hiện trường. Họ cho người đào cái gò lên, thấy ở dưới đấy có được 7 cái bộ hài cốt. Cô hiệu trưởng và bà Vân đi mua đồ làm lễ cúng kiến xong là đóng vào trong quan, trong quách để bên công an mang đi thiêu. Sau vụ đợt ấy, nhà Dậu ốm một trận nặng lắm, nhất định là không ở trên đây nữa, bắt phải đi về quê. Cho nên bà Vân phải làm tiếp một thời gian để chờ người thay thế. Bà Vân nhớ lời của anh Long mà chuyển lời nhắn cho ông Tiến. Hôm ấy nghe được lời nhắn của bà Vân, ông Tiến nghi lắm. Ông băn khoăn không biết vì sao bà Vân lại bỗng nhiên nhắn tin như vậy. Thằng Cường nó nhắn ông thì ông tin là thật, bởi vì ngoài ông ra không ai biết ông với thằng Cường quan hệ như thế nào. Nhưng tại sao nó lại biết bà Vân mà nhắn. Hỏi thì bà nhất quyết không nói. Cái bà Vân này kể cũng lạ. Đàn bà phụ nữ mà lại làm bảo vệ đêm hôm một mình, rồi gặp ma châu, rồi đòi mua dao mổ châu. Hay là bà biết được chuyện mình với thằng Long? Thế nhưng nhớ là mình đâu có kể cái chuyện xích mích nợ nần gì với nó đâu. Hay là bà biết thằng Cường? Nếu đúng như vậy thì còn đỡ lo. Thôi thì cứ gặp thằng Cường hỏi cho ra nhẽ. Tối hôm ấy, trăng đã lên ngọn đa. Ông Tiến lầm lũi đi bộ tắt qua khu trường học sang bên vũng Con Chảy. Đến nơi, ông chẳng thấy có ma cỏ nào, chẳng thấy bóng dáng gì. Ông cất tiếng gọi: Cường ơi! Cường! Cường ơi! Mày ở đâu đi? Hâu! Tôi ở bên đây. Ông Tiến nghe tiếng nói phát ra ở đằng sau cái miếu Con Chảy. Ông Tiến đến cái miếu, định vòng ra đằng sau gặp thằng Cường. Thì thằng Cường lại nói: Ông cứ đứng đấy được rồi, không cần gặp mặt. Tôi nói mấy câu rồi đi. Ông Tiến dừng lại: Mày có cái gì thì nói nhanh lên, tao bận lắm. Mà tao hỏi trước, tại sao lại hẹn tao ra đây làm gì? Sao mày không cao chạy xa bay, còn vác mặt về đây làm gì? Ông quên nhanh nhỉ. Ông Tiến, 20 cây vàng ông thiếu tôi đâu? Ông hứa là trả cho tôi xong việc là 50 cây. Ông mới đưa có 30 cây, còn nợ tôi 20 cây. Ông giao ra đi, rồi tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa. Mẹ mày, hóa ra là mày đến để đòi tiền à? Đúng, đúng là tao hứa trả mày 50 cây để mày dụ thằng Long ra Cống Chảy, để tao phóng hỏa vào nhà nó. Nhưng tao không ngờ là nhà nó chết những 10 người. Tao mất bao nhiêu tiền lo lót mới lấy được tài sản, rồi dìm vụ này xuống đi. Chứ mày tưởng tao ăn được cả à? Tao đưa cho mày thêm 10 cây nữa thôi, số còn lại bù vào khoản tao lo lót. Mày đồng ý, mai tao mang ra đây cho. Tôi không ngờ là ông lật lọng như thế. Ông nói là ông lo lót quan, mất nhiều tiền. Thế tôi hỏi ông, tiền thằng Long nó cất trong tủ là ai lấy? Tao không lấy, tao không biết. Mày đi mà hỏi thằng Long. Ông giả mồm. Tôi nói cho ông nghe, chính ông, là chính ông sau khi đốt nhà, lợi dụng mọi người múc nước chữa cháy, ông mò vào trong đấy mà lấy tiền. Đến khi ông trở ra, bị bố mẹ Long phát giác, nên ông ra tay sát hại họ bịt đầu mối. Ông còn cãi à? Thiên sư mày, mày ngậm máu phun người, mày có bằng chứng không? Được, ông muốn có bằng chứng thì có ngay đây. Vừa dứt lời thì thằng Cường từ đằng sau miếu bước ra, trên tay cầm một con dao mổ trâu. Ông Tiến sợ đến vỡ cả mặt. Này này, mày định làm gì đây hả Cường? Mày bỏ dao xuống, có gì từ từ nói. Này, chú với mày là họ hàng với nhau, mày làm gì phải đao kiếm nặng nề. Thôi, chú đồng ý, chú đồng ý. 20 cây thì 20 cây. Thế nhưng khuôn mặt của thằng Cường bỗng nhiên trở nên ma mị. Nó cười khẩy: Bây giờ thì tao không cần tiền nữa. Ông Tiến thấy thằng Cường đổi giọng thì vãi cả đái: Thế mày cần cái gì? Tao cần cái mạng mày. Mày xem tao là ai đây? Dứt lời, ông Tiến dùng mình khi thấy thằng Cường tay cầm chính cái con dao mổ trâu ấy, đưa lên mà từ từ dốc đi cái lớp da trên mặt của mình, vô cùng ghê rợn. Đằng sau bộ mặt ấy lại chính là khuôn mặt của anh Long. Ông Tiến vừa nhìn thấy là anh Long, thể tim như thắt lại, tay chân bủn rủn, quỳ xuống vái lạy. Ôi chú Long, anh lạy chú tha cho anh biết lỗi rồi. Chú Long ơi, anh hứa anh xây mổ yên mà đẹp cho chú, anh đốt nhiều tiền vàng bạc mã cho chú, chú tha cho anh. Chú Long ơi, tha. Thế còn 10 mạng nhà tao, mày có tha cho họ không? Hà Tiến, ông Tiến cứ thế mà vái lạy như thế sao. Rồi bỗng nhiên đến khi ông ngẩng đầu dậy, ông rú lên một tiếng, thân xác của ông héo lại, đổ uịch xuống, lăn tõm xuống con chảy. Chỉ biết rằng ông dường như đã thấy cái sự gì kinh khủng lắm. Rồi sau đó hồn ma của anh Long cũng từ từ tan biến. Ngày hôm sau, có người thấy xác của ông cho nên gọi người nhà tới nhận mang xác về an táng. Người ta cũng thắc mắc là cớ làm sao đêm hôm ông Tiến ra con chảy làm gì, mà xác của ông sao lại chết ở dưới con chảy, là chết đuối mà lại khô quắt khô queo. Câu trả lời ấy cũng mãi mãi chẳng có lời giải. Loáng thoáng, 9 con trâu lại nhảy xuống con chảy, bơi ùm ùm ở dưới đó. Bên cạnh đàn trâu có bóng dáng 2 người đang lúi húi tắm cho trâu. Ấy chính là phần hồn của ông Cường và ông Tiến, bị đàn trâu hút hồn đêm trước để về hầu hạ. Bà Vân trừng mắt nhìn rồi vén đám cỏ gà để cho nó che hết mọi thứ đi, đoạn lững thững quay về trường học. Bà lẩm bẩm, khi đào cái gò lên, đám trâu có lẽ lại thoát ra. Vậy là từ nay đàn trâu lại được bơi nhảy thỏa thích ở bên ấy, lại còn được cả người phục vụ nữa. Trăng hôm nay sáng quá. Bà Vân ngẩng đầu lên nhìn trăng, ấy mà vừa mới mở miệng ra khen xong thì mây đen lại phủ đến. Bà Vân lẩm bẩm tiếc nuối. Bỗng nhìn thoáng một cái, bà thấy lạnh lạnh. Bà ngẩng đầu lên trên cây thì bà nhận ra ở trên ấy có cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, mái tóc xõa dài xuống tận đất, nhìn bà. Lên đây chơi với em. Em đây. Lên đây. Bà Vân cầm cái đèn pin, tiện tay ném thẳng vào mặt nó. Trời cái mẹ nhà mày. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện Vũng Ma Châu. Các ông đừng, tôi biết là các ông định nói gì, các ông lại định bảo là mày chuyện này đáng nhẽ là chuyện ma, nhưng mà vì cha tụ nó đọc nó thành chuyện hài đúng không? Không, nhá, chuyện này anh Lê Hoàng viết là hài, ok, ma và có hài, cái hài này là của anh Lê Hoàng không phải của tôi, nhá. Anh em đừng nghĩ oan cho tôi, có thể là có những chuyện là tôi edit lại cho nó mang một cái màu sắc khác. Nhưng chuyện này là anh Lê Hoàng viết xen lẫn giữa kinh dị và hài hước. Các bạn, nếu như những bạn nào mà đã từng là meme của VOZ, thì các bạn sẽ được biết đến rất nhiều cây bút viết về dòng chuyện kinh dị, hài hước. Ví dụ như là tác giả Tuấn Anh, các bạn có nhớ không? Cái người có mắt trái nhìn thấy ma đó. Ừ, thằng bạn, thằng Thọ với thằng Tuấn Anh đó. Đấy, các bạn có nhớ không? Cái đó cũng cười cười cười ẻ đúng không? Thì đó là anh Lê Hoàng theo cái dòng bên đấy. Chứ không phải là tôi. Nha, không phải là tôi. Cái câu chuyện này là anh Lê Hoàng viết là vốn dĩ là nó có hài. Tôi chỉ sử dụng cái từ ngữ đấy, cái những cái con chữ đấy để chuyển thể nó thành cái âm thanh audio cho các bạn thôi. Cái này tôi không có thêm bớt cái gì hết. Nhá. Anh em đừng nghĩ oan cho tôi như thế. Thì ok. Về tác giả Lê Hoàng thì có lẽ chúng ta không cần phải nói thêm, tại vì hầu như những tác giả mà trưởng thành từ VOZ thì đều là những tác giả rất là cứng cựa. Những tác giả mà đã trưởng thành từ cái lò VOZ thì đều là những cái tác giả rất là cứng cựa, viết cứng lắm. Thế nên là mình xin phép chúng ta không có bàn thêm về tác giả Lê Hoàng. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh Lê Hoàng đã cung cấp tác quyền cho em diễn đọc bộ này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.